Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 08, 08 Đỗ Chân Ăn, cực kỳ mỹ vị, một loại không thể nói tới cảm giác, phảng phất nhũ đầu tại đây một khắc toàn bộ thức tỉnh, mà không phải giống ngày thường, nhìn cái gì đều nhạt nhẽo, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, năng mau bụng muốn bất ổn, vì chàng là tam thượng tam hạ. Người nhớ kỹ điểm này, khẳng định liền không sai, nhắc tới ăn, Dư Hoàn Hoàn đĩnh đạc mà nói, thấy Tiểu Đỗ kẹp lên một khối tiên mao bụng, lại chậm chạp không dám hạ nồi, nàng một bên chỉ điểm, một bên động thủ làm mẫu cho hắn xem, chỉ chốc lát sau liền cho hắn năng một chén nhỏ đồ ăn. Người mau ăn, hiện năng mới ăn ngon, đúng rồi, người có phải hay không không ăn qua cái lẩu. Đang cúi đầu nghiêm túc ăn trong chén đồ ăn Đỗ Chân. Gật gật đầu, hắn trước nay không ăn qua loại đồ vật này. Như thế nào sẽ không ăn qua? Cái lẩu chính là ăn rất ngon đồ vật. Ai nha, ta đã quên hải thị rất nhiều người không thể ăn cay. Không có việc gì, về sau ta nhiều mang ngươi tới ăn vài lần. Chính là ăn lẩu phải cẩn thận. Không cẩn thận liền sẽ làm dơ quần áo. Đỗ Chân ăn thật sự chậm. Chờ hắn bên này ăn xong, lại có một chén đồ ăn chờ hắn. Hắn ngẩng đầu xem nàng, nàng giống như vẫn luôn tự cấp chính mình năng đồ ăn. Chính mình đều không có như thế nào ăn, người như thế nào không ăn, ta ở ăn nha, Dư Hoàn Hoàn che giấu mà đem mới vừa năng tốt đồ ăn bỏ vào chính mình trong chén. Nàng như thế nào không biết xấu hổ nói Tiểu Đỗ ăn cái gì bộ dáng rất đẹp. Nàng chỉ lo xem người. Đều đã quên ăn, thức ăn trên bàn bị trở thành hư không? Đại bộ phận đều vào Đỗ Chân trong bụng, chỉ còn lại có một cái thâm khẩu chén, bên trong không biết trang cái gì. Thế nhưng đã quên cái này, Dư Hoàn Hoàn nói, có chút do dự, bất quá thứ này ngươi khẳng định không ăn, thật nhiều người đều không ăn, tính, ta cũng ăn no, sẽ không ăn, nàng này giấu đầu lòi đuôi bộ dáng. Ngược lại khiến cho Đỗ Chân tò mò, ỷ vào chính mình vóc dáng cao, rất xa nhìn thoáng qua, một uông nước trong chung, phóng một loại bạch bạch còn mang theo tơ máu đồ vật. Đó là cái gì? Dư Hoàn Hoàn nghẹn lời, nàng nghĩ cùng người đi ra ngoài ăn cơm, người khác đối nàng lớn lên như vậy ngoan, thế nhưng ăn loại đồ vật này kinh ngạc, thật giống như thấy cái gì quái vật, nàng thật là heo. Không có việc gì điểm loại này hư hình tượng đồ vật làm gì. Đều là thói quen chọc họa. Này a, đây là đậu hủ, nàng trang có chút nhiệt bộ dáng. Dùng tay quạt phong, Đỗ Chân hồ nghi mà nhìn nàng một cái. Không có ăn qua, lời này nói được Dư Hoàn Hoàn không hảo tiếp. Chẳng lẽ Tiểu Đỗ muốn ăn? Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Do dự nói, ta đây nấu cho ngươi ăn. Bất quá cái này canh suông nấu không thể ăn, đến hồng canh mới có thể, ngươi lại không thể ăn cay, vẫn là thôi đi, Dư Hoàn Hoàn là đánh thoái thác chủ ý. Ai ngờ Đỗ Chân nói câu nếm thử, vì thế, nàng chỉ có thể bưng lên heo não, đảo tiến hồng nồi đun nước, heo não nấu đến thời gian lâu, 10 phút trở lên tốt nhất, Dư Hoàn Hoàn trừng mắt trong nồi heo não, bị nấu được với hạ phiên khởi. Trong lòng nghĩ đợi chút như thế nào giải thích này đậu hủ hình dạng quái dị. Bởi vì nàng xem, Đỗ Chân cũng đi xem monster xem hắn nghiên cứu đến như vậy nghiêm túc. Dư Hoàn Hoàn banh không được. Hảo đi, ta chủ động thừa nhận sai là money ta vừa rồi lừa ngươi. Này không phải đậu hủ, kỳ thật là heo não, nàng nửa rũ mí mắt, đã làm tốt gặp phải, heo não, như vậy ghê tởm đồ vật. Người như thế nào ăn loại đồ vật này, chất vấn. Kỳ thật heo não ăn rất ngon, chỉ là rất nhiều người không tiếp thu được, ta cùng ngươi bảo đảm ngươi ăn một lần, còn tưởng lần thứ hai, nàng thanh âm có chút chột dạ. Nhìn ra được thiếu nữ thực thấp thỏm, cong vuốt lông mi run lên, tựa như kẹo bông gòn làm sai sự thời điểm giống nhau. Cũng là như vậy ủ rũ héo úa, lại nhìn trộm ngắm sắc mặt của hắn. Nếu là sắc mặt hảo, liền sẽ trơ mặt cọ đi lên. Nếu là sắc mặt không tốt, nó liền sẽ chờ một lát lại trơ mặt cọ đi lên. có thể ăn sao? Có thể là Tiểu Đỗ bình tĩnh thái độ, làm Dư Hoàn Hoàn ngửi được một loại tín hiệu. Nàng mi mắt cong cong, lấy muôi vớt đào đi xem trong nồi heo não. Phấn bạch sắc heo não đã kết khối, mặt trên che một tầng hồng du, thoạt nhìn phá lệ mê người. Ngươi trước nếm thử xem, ta cho ngươi trước đảo ly trà. Nếu là thật sự chịu không nổi cay, liền uống nước chậm rãi, ở Dư Hoàn Hoàn thấp thỏm khẩn trương trong ánh mắt. Đỗ Chân kẹp lên một khối uy tiến trong miệng, vị dày đặc, tươi mới sảng hoạt, hào cay. Đỗ Chân liền cảm giác khoang miệng bỗng dưng nổ tung, một loại nóng rát phảng phất thiêu dường như cảm giác, từ đầu lưỡi lan tràn đến lưỡi can, cho đến toàn bộ khoang miệng. Hắn lãnh bạch mặt khoảnh khắc liền đỏ. Dư Hoàn Hoàn luống cuống tay chân mà đem thủy đưa qua đi. Suốt một chén nước uống xong, Đỗ Chân mới hơi chút cảm giác hảo chút, nhưng miệng vẫn là mộc. Ngươi không thể ăn cay. Ta không nên làm ngươi ăn, không có việc gì, cay xong sau. Là một loại lỗ chân lông đều mở ra sảng khoái cảm ơn y. Đỗ Chân đột nhiên minh bạch Trần Hạo lời. Nói, không có ăn qua Trung Quốc mỹ thực. Đừng nói chính mình ăn qua trên đời mỹ vị nhất đồ vật. Đỗ tiên sinh, ngài hiện tại bệnh kén ăn chỉ là rất nhỏ thiên trung độ. Nhưng nghiên cứu cho thấy an, thần kinh tính bệnh kén ăn, người bệnh bệnh tình nếu là không chiếm được cải thiện, sẽ dần dần tăng thêm, cũng khiến cho các loại bệnh biến chứng. Loại này bệnh biến chứng không riêng gì sinh lý, còn sẽ ảnh hưởng tâm lý. Ngài Asbeck tổng hợp chứng vẫn chưa khỏi hẳn. Tuy rằng vẫn luôn không có tăng thêm, nhưng ngài cũng biết ngài bệnh tình thập phần hiếm thấy, ai cũng không biết có thể hay không có ảnh hưởng. Ngoặc kép, ăn ngon sao? Tiểu Nam Hải đáp lại là, cúi đầu cắn một ngụm mani. Này vẫn là hắn lần đầu tiên ăn kẹo bông gòn. Vậy ngươi lấy hảo, từ từ ăn, mụ mụ lại đi cho ngươi mua, mềm mại, đại đại, giống đám mây giống nhau kẹo bông gòn. Thực mau đã bị Tiểu Nam Hải ăn xong rồi. Hắn chờ mụ mụ mua trở về. Nhưng mụ mụ vẫn luôn không có trở về. Từ đó về sau, hắn liền đánh mất chính mình nhũ đầu. Sao ra nóng hôi hổi tiệm lầu. Mát lạnh gió đêm thổi tới. Phá lệ sảng khoái. Dư Hoàn Hoàn nhìn thời gian. Đã 9:20. Ta phải hồi trường học. Cổng trường 10 giờ khóa ta đưa ngươi. Hai người đường cũ phản hồi. Dọc theo đường đi cũng chưa nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn là trong lòng rối rắm không biết nói cái gì. Đỗ Chân là không lời gì để nói. Đến cổng trường khi, 9:40, Dư Hoàn Hoàn dừng lại bước chân, nhìn hắn, đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì, Đỗ Chân, Dư Hoàn Hoàn ở trong lòng mặc niệm một chút. Hỏi, thật giả thật. Chân sĩ ẩn chân, nguyên lai người thích Hồng Lâu Mộng, Dư Hoàn Hoàn cũng thích Hồng Lâu Mộng. Không phải, giúp ta lấy tên người thích lão rách thích nhất một quyển sách. Chính là Trung Quốc Hồng Lâu Mộng. Như vậy à, ta họ Dư, hàng năm có thừa Dư. Hoàn, eo nếu lưu hoàn tố, cũng là chỉ tế bạch ti quyên, loại này thời điểm. Hán ngữ ngôn văn học hệ nàng, liền hạo túm văn, người kêu ta Hoàn Hoàn. Hoặc là viên, cá viên đều được. Nàng quay đầu lại nhìn mắt cổng trường. Có chút không tha, ta phải đi vào, ngươi trên đường trở về chú ý an toàn, Đỗ Chân gật đầu. Dư Hoàn Hoàn hướng cổng trường đi, đi được rất chậm ni đột nhiên dừng lại bước chân, chạy trở về, hậu thiên cuối tuần, ta sẽ về nhà, đến lúc đó ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, Đỗ Chân sửng sốt. Hảo ta có rảnh sẽ phát kiêu kiêu ngươi. Ngươi đem hậu trường tự khởi động mở ra, miễn cho thu không đến nhắc nhở, hảo ngươi trừ bỏ hảo cùng ta đói bụng. Còn sẽ nói khác sao? Ném xuống câu này trêu chọc, Dư Hoàn Hoàn liền chạy xa. Sao, hảo a, viên, nguyên lai ngươi thật nói bạn trai. Mau nói cho ta biết người kia là ai. Dư Hoàn Hoàn mới vừa bước vào cổng trường, liền từ một bên bóng cây hạ nhảy ra một người. Chính xác nói là hai người, Triệu Mai Mai cũng tới, vẻ mặt bất đắc dĩ, bánh trôi nói ngươi khẳng định ở cổng trường quan trước trở về. Cho nên kéo ta ra tới chờ ngươi, ngươi mau cùng ta nói a. Viên Tiểu Đông phe phẩy Dư Hoàn. Hoàn cánh tay, bởi vì khoảng cách quá xa, nàng liền thấy rõ ràng là cái nam nhân, vóc dáng rất cao, hiện tại nàng một khăng tò mò áp chế không được, liền muốn biết ai có thể đem Đoàn Căn Đường bộ viên đuổi tới tay. Ngươi đem ta đều diêu hôn mê, thật không phải bạn trai, chính là thân cận đối tượng. Dư Hoàn Hoàn minh bạch việc này lừa không được bao lâu. Không bằng thẳng thắn thành khẩn, Viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai cầm đều bị dọa rớt. Ba cái nữ hài hướng ký túc xá đi. Trên đường, hai người từ Dư Hoàn Hoàn trong miệng biết chân tướng. A Di thật đúng là, kỳ thật ta cũng không nghĩ đi, nhưng ta thật sự không lay chuyển được ta mẹ, nghĩ dù sao thân cận lại không nhất định phải kết hôn. Liền đi gặp thấy, không nghĩ tới tương cái chính mình thích. Tuy rằng Dư Hoàn Hoàn đối Tiểu Đỗ còn không phải thực hiểu biết, nhưng nàng biết chính mình là tâm động, không phải động tâm, sẽ như vậy để bụng, không phải động tâm, cũng sẽ không trái với thái độ bình thường làm ra như vậy nhiều lấy nàng tính cách làm không ra sự. Kia hắn lớn lên xoái không xoái, hắn là cái hải về, kia tuổi tác không phải lớn ngươi rất nhiều. Cái này Dư Hoàn Hoàn thật đúng là không hỏi qua. Nàng nhớ mang máng nàng mẹ giống như nói qua, Tiểu Đỗ 30, đại 10 tuổi không tính đại, nam nhân đại chút càng biết đau người, đâu giống nhà ta Hồ Vĩ, mỗi ngày còn phải ta hống hắn, đều tưởng đem hắn đặng, đi tìm cái tuổi tập thể điểm tới đau ta, ngươi đặng một cái thử xem. Các nữ hài quay đầu lại, liền nhìn đến Hồ Vĩ đứng ở cách đó không xa, trong mắt mạo hiểm hỏa tinh trừng mắt Viên Tiểu Đông. Đừng nhìn Viên Tiểu Đông làm trò hai cái bạn tốt khoe khoang. Vừa thấy đến Hồ Vĩ liền héo. Sao ngươi lại tới đây? Ta nếu là không tới, không phải nghe không được ngươi nói những lời này, thấy tình huống không đúng. Dư Hoàn Hoàn cùng Triệu Mai Mai thực không nghĩa khí cùng Hồ Vĩ đánh thanh tiếp đón. Liền vội vội vàng vàng vào ký túc xá cổng to vò. Vừa vặn gặp phải Tôn Mẫn Lị cũng từ bên ngoài trở về. Trên mặt nàng hóa trang điểm nhẹ, tựa hồ cố ý trang điểm hạ, không thể không nói, Tôn Mẫn Lị trang điểm một chút vẫn là khá xinh đẹp. Xem ra này thật là luyến ái, hai người không cùng nàng nói chuyện, Tôn Mẫn Lị tựa hồ cũng có tự giác, nhìn hai người liếc mắt một cái, liền cúi đầu lên lầu. Dư Hoàn Hoàn thế nhưng có đối tượng, vẫn là thân cận nhận thức, đối phương đại nàng rất nhiều. Tôn Mẫn Lị đầy mặt khiếp sợ, đồng thời còn có kinh hỉ. Sao Dư Hoàn Hoàn rửa mặt lên giường sau, liền lấy ra di động, ngươi về đến nhà sao? Ta đến ký túc xá. Một lát sau, Tiểu Đỗ mới hồi nàng. Tới rồi, ngươi nói chúng ta cuối tuần đi ăn cái gì hảo? Ngày Hàn liệu lý, hương nồi cá nướng, nướng BBQ thịt nướng, vẫn là đậu vớt cái lẩu. Món ăn Hồ Nam món cay tứ xuyên, Dư Hoàn Hoàn đánh chữ tốc độ phi thường mau, mới vừa hồi khách sạn Đỗ Chân liền cảm giác di động một trận liên tục chấn động. Thanh tin nhắn liền nhảy ra rất nhiều điều tin tức, bị Spamani ta biết có một nhà làm tôm hùm đất không tồi. Người ở nước ngoài, khẳng định thường xuyên ăn đại tôm hùm, không có hương cay tôm hùm đất, ha ha. Nàng đã phát một cái xuyên màu hồng phấn váy che miệng cười nữ hài biểu tình bao. Đỗ Chân nhìn di động, màn hình, nữ hài cười đến mi mắt cong cong. Sẽ động, có điểm giống nàng, nếu không hương cay cô cũng có thể. Hiện tại cô không đủ phí, cũng liền hương cay cô có thể đỡ thèm mà nhi cái này là cái gì? Đối diện spam tốc độ rốt cuộc chậm, hỏi hắn, ngươi là nói cái này. Dư Hoàn Hoàn lại đã phát cái, ha ha, biểu tình bao. Đỗ Chân gật gật đầu, mới phản ứng lại đây đối phương nhìn không tới. Đánh ân tự, đây là kiêu kiêu tự mang biểu tình a, ngươi sẽ không dùng sao? Ta dạy cho ngươi, ngươi đánh, ha ha. Đừng bắn tỉa đưa, xem nó mặt trên có thể hay không xuất hiện một loạt biểu tình. Ngươi tùy tiện tuyển một cái liền được rồi. Lại là một hồi làm người không kịp nhìn Spamani Đỗ Chân thành thật đưa vào, ha ha. Quả nhiên mặt trên xuất hiện một loạt động thái biểu tình. Bất quá hắn không có lựa chọn cái kia che miệng cười nữ hài. Mà là tuyển mặt sau cái kia ngồi xổm cười nam hài. hắn tưởng hắn là nam, hẳn là tuyển cái này, chờ hắn phát qua đi, mới phản ứng cái này động đồ còn có hậu tục, ha ha tự phù không ngừng từ bầu trời đi xuống rớt. Đem kia nam hài bao phủ, thoạt nhìn nhiều vài phần buồn cười, dư hoàn hoàn không nghĩ tới hắn sẽ như vậy, ngoan. Lại xem kia ngốc hề hề biểu tình bao, nhịn không được ôm bụng nở nụ cười, tác giả có lời muốn nói, cá viên, kỳ thật ta bản chất cũng không phải cái làm nhảm nữ hài. Ta cũng là thực hàm xúc thục nữ, Đỗ Chân, ách, cảm ơn các vị đại mỹ nữ lôi, moa moa. Kéo dài váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-19-10 21-116 An An ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-19-13 07-55 A5 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-19-14 24-48 Quảng Quảng ném một cái nước sâu ngư lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-19-15 03-31 Thích Mộc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-20-00 12-44 Hết chương.